Côn Luân Ma Chủ, chương 673, C673, sở hữu thích giúp người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu phàm thiên có vô số nguy hiểm, nhưng đối với những người đã mò mẫm ra đại đa số quy tắc trong di tích mà nói, thật ra điểm thật sự nguy hiểm trong tiểu phàm thiên không phải những di tích đã đổ vỡ, mà là những võ giả cùng tiến vào tiểu phàm thiên bên cạnh. Trong bản thân tiểu phàm thiên, nguy hiểm nhất chỉ là một số trận pháp rách nát còn sót lại sau đại kiếp nạn thượng cổ mà thôi. Lực sát thương có hạn, số người chết trong tay bạn đồng hành còn hơn gấp nhiều lần so với chết trong những trận pháp này. Thế nhưng ai mà ngờ lần này bọn họ lại xui xẻo như vậy, tiến vào một ma quật, chưa lấy thấy được đồ gì tốt đã chết mất hơn 10 người. Lúc này quanh người thanh niên kia đã bị thi khí bao phủ. Móng tay từ từ mọc ra, dài tới vài thước, như thanh kiếm sắc, đồng thời tướng mạo của hắn bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt hiện lên sắc đỏ, bộ dáng còn kinh khủng hơn những con quý đói kia. Một tiếng rũ dài thê lương vang lên, thanh niên kia trực tiếp lao về phía đám người Quảng Ninh đạo nhân. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lũ quỷ đói bình thường kia vài lần. Tựa như dịch chuyển tức thời, chỉ dòng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt ba người. Quảng Ninh đạo nhân tay niết kiếm chỉ, hai thanh đạo kiếm âm dương lưỡng cực hóa thành thái cực kiếm khí đánh ra. Nhưng theo móng vuốt của thanh niên kia vung lên, kiếm khí không ngờ lại lập tức bị phá tan. Hoàng phủ Duy Minh sau lưng Quảng Ninh đạo nhân tay niết ấn quyết, cương khí vô biên ngưng tụ thành đại ấn lớn cỡ ngọn núi nhỏ, ầm ầm đánh xuống, chấn áp thiên địa, uy thế hùng hồn kinh người. Nhưng thanh niên hóa thành quỷ đói này lại có lực lượng lớn tới kinh người. Hắn không có cương khí, nhưng chỉ dùng lực lượng bản thân đã trực tiếp đụng nát đại ấn bằng cương khí kia. Yêu vật, chết đi! Quất Tỷ Phong xuất thủ cuối cùng, quanh người hắn bạch hổ sát thần cương ngưng tụ thành một lưỡi đao khổng lồ mang theo sát khí sắc bén không gì sánh nổi, ầm ầm chém xuống, làm bùng lên một tiếng vang lớn. Thanh niên kia bị Quất Tỷ Phong xém bay hơn 10 trượng. Có điều đao vừa rồi của Quất Tỷ Phong chỉ chém rách quần áo, lộ ra lần da màu trắng xám, nhưng bên trên thậm chí chỉ có một vệt mờ, thậm chí không hề bị thương. Thấy cảnh này, đám người Quảng Ninh đạo nhân không khỏi biến sắc. Trong số ba người này, nếu luận tu vi tích lũy, hẳn là Quảng Ninh đạo nhân mạnh nhất, nhưng xét theo lực sát thương đơn thuần lại là Uất Trì Phong mạnh nhất. Bạch Hổ sát thần cương của Bạch Hổ Đường nổi tiếng giang hồ, ngưng tụ lực lượng Tây Phương Bạch Hổ Dữ Kim, sắc bén vô cùng. Đồng thời cương khí này còn dung nhập cát sát khí, uy thế tăng cường 3 phần. Nghe nói khi tu luyện Bạch Hổ sát thần cương tới mức đỉnh phong thậm chí có thể đối chọi cả với thần binh. Thế nhưng một đao vừa rồi của Uất Trì Phong chém lên thanh niên quỷ đói kia lại chỉ để lại một vệt trắng. Rốt cuộc khả năng phòng ngự của tên này mạnh tới mức nào? Nhưng giờ đã không còn thời gian cho họ cảm thần nữa. Quanh người thanh niên hóa thân thành quỷ đói kia bừng bừng thi khí đen kịt, lao vẽ phía bọn họ. Trong lúc nhất thời ba người Quảng Ninh đạo nhân liên thủ không ngờ chỉ miễn cưỡng ngăn cản được thế công của thanh niên hóa thân quỷ đói kia. Đối phương không chỉ có cơ thể cường hãn, thi khí quanh người hẳn ẩn chứa kịch độc, thậm chí có thể ăn mòn cương khí của những người khác. Cho nên càng đánh tình trạng ba người Quảng Ninh đạo nhân càng kém. Còn lúc này đám quý đói kia cũng nhào về phía mọi người, không ngừng cần xé, đám người lập tức rơi vào khổ chiến. Nhưng những người khác thì khổ chiến, hai mắt Sở Hưu lại tỏa sáng, quanh người y ma khí bộc phát tới cực hạn. Chứng kiến một con quỷ đói bèn trực tiếp xuất quyền đánh nát đầu đối phương. Chất lỏng màu đen lập tức dung nhập vào cơ thể Sở Hưu. Đầu tiên bị lưu ly kim ti cổ cần nuốt, sau đó một phần lực lượng tăng cường tinh thần lực của Sở Hưu. Thân thể đám quỷ đói này vô cùng cứng rắn,